Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 23, Nữ Vũ Thần. Valkyrie, ngươi muốn bao nhiêu tiền ta đều có thể cho ngươi. Nữ tinh thần ưng vội vàng nói, đương nhiên số tiền này cũng không phải là trên trái đất tiền, mà là vũ trụ tiền tệ. Tô Phục khẽ lắc đầu. Trong vũ trụ ta muốn đồ vật dùng tiền mua không đến. Có thể sử dụng tiền mua được đồ vật ta không có hứng thú. Ngươi muốn cái gì ta đều có thể giúp ngươi tìm tới. Nữ tinh thần ưng lại nói. Tô Phục cười. Thật sao? Ta muốn Thanos trong tay một viên bảo thạch. Ngươi có thể giúp ta bắt được sao? Nếu như ngươi có thể... Cho dù ngươi là đồng bạn được đưa vào Saka tinh ta cũng có thể bảo đảm đem bọn hắn cứu ra. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe được Thanos danh tự này nữ tinh thần ưng trực tiếp không nói lời nào. Bọn họ Plunderer đúng là trong vũ trụ một luồng vẫn tính khá là hung hăng lực thế nhưng theo Thanos. So với còn kém xa, đi cướp Thanos trong tay một viên bảo thạch. Còn không bằng ở Saka tinh làm nô lệ đây. Tiền ta không muốn, bảo thạch ngươi lại không lấy được. Ngươi nói, ngươi có tư cách gì làm cho ta là ngươi đi đắc tội Saka tinh người thống trị? Vũ trụ trưởng lão bên trong Grandmaster. Tô Phục cười tủm tỉm hỏi. Nữ tinh thần ưng vô ý thức muốn nói nếu như hiện tại xuất phát khả năng vẫn tới kịp. Chỉ cần chưa đi đến vào Saka tinh nên liền không có vấn đề. Thế nhưng lời này nàng không nói ra. Bởi vì đạo lý là một dạng. Dựa vào cái gì để hắn hỗ trợ. Bất quá nữ tinh thần ưng cũng nhìn ra Tô Phục từ chối cũng không triệt để. Nói cách khác chỉ cần thẻ đánh bạc đầy đủ hắn là có thể hỗ trợ. Thế nhưng nàng thật sự không nghĩ ra cái gì thẻ đánh bạc có thể đáng được Tô Phục xuất thủ cứu. Người, trong khoảng thời gian ngắn trở nên trầm mặc, Tô Phục nhẹ nhàng nở nụ cười cũng không dục chỉ là nhàn nhạt nói. Ngươi có thể tạm thời ở ta trên chiến hạm nghỉ ngơi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép, nữ tinh thần ưng gật gù, nàng liều mạng hết tốc lực đào tẩu lúc này cũng xác thực cũng có chút mệt. Bằng không nói cũng sẽ không khống chế được chính mình trực tiếp nện ở chiến hạm pha lê bên. Trên, nhìn nàng chật vật ngồi dưới đất Tô Phục một mặt đánh giá nàng một mặt cân nhắc Saka tinh sự. Tình, kỳ thực từ đầu tiên nhìn thấy nữ tinh thần ưng thời điểm Tô Phục liền phát hiện nàng trường. Rất giống chính mình xuyên Việt trước một cái phương đông nữ công phu minh tinh. Đương nhiên điều này cũng không thể đặc biệt gì. Đi Saka tinh cứu người, Tô Phục không thể cái ý nghĩ này phương pháp. Đừng xem Grandmaster ở trong phim ảnh rất đần độn nhưng trên thực tế hắn có thể trở thành Saka. Tinh người thống trị đồng thời khống chế nhiều cường giả như vậy tiến hành cận chiến. Thực lực theo thế lực cũng rất không bình thường. Vì là loại này không có quan hệ gì với chính mình việc nhỏ phát sinh xung đột thực tại có chút. Không đáng giá, không qua Saka tinh nhìn một chút đến là không sao. Quán quân cận chiến thi đấu mà. Hơn nữa còn có nữ vũ thần Valkyrie đây, cho tới nữ tinh thần ưng sao. Nàng hiện tại tình cảnh cũng không tốt, rất hiển nhiên nàng cái này một nhóm Plunderer xem như phế. Trên căn bản là không có chỗ để đi mức độ. Vì lẽ đó, nếu như động thủ đoạn đưa nàng kéo đến địa cầu làm cho nàng gia nhập thiên kiếm cục là một lựa chọn tốt, Tô Phục thay đổi tuyến đường đi tọa độ. Chuẩn bị đi tới Saka tinh, hành động này nữ tinh thần ưng tự nhiên không biết, khôi phục như cũ nữ tinh thần ưng không có chỗ để đi lại muốn thuyết phục Tô Phục hỗ trợ. Có thể một mực lại không có đáng giá thẻ đánh bạc vì lẽ đó cứ như vậy ở Tô Phục trên chiến hạm lưu. Lại, dù sao cái này nguyên lai thế nhưng là bọn họ chiến hạm. Vì lẽ đó nữ tinh thần ưng vẫn là tương đối quen thuộc theo cảm khái. Cái này trong lúc nàng tình cờ cũng sẽ theo Tô Phục giao lưu. Đại khái mục đích chính là muốn biết rõ ràng Tô Phục thân phận cùng với có thể hay không tìm. Tới cái gì làm phương pháp đến để Tô Phục hỗ trợ. những ngày qua phi thuyền đã trải qua nhiều lần bước nhảy không gian. Ngươi cái này là muốn đi đâu cái tinh hệ? Ngươi tinh cầu ở nơi nào? Nữ tinh thần ưng hiếu kỳ hỏi một câu, muốn đi đài thao tá nhìn một chút. Vị trí tọa độ, kết quả cái này vừa nhìn, nữ tinh thần ưng há hốc mồm. Đây là đi Sa Ca tinh lộ tuyến. Ngươi, chấm ngoặc kép, nữ tinh thần ưng nhìn về phía Tô Phục, tâm lý tính toán hắn là phải giúp chính mình bận bịu đâu. Hay là muốn đem chính mình bán được Sa Ca tinh. Tuy nhiên khoảng thời gian này tiếp xúc cũng không tệ lắm, nhưng vừa trải qua phản bội nàng tự nhiên so với trước đây dễ dàng suy nghĩ nhiều. Vậy chiếc là các ngươi trước chiến hạm chứ? Tô Phục không lên tiếng, chỉ là bỗng nhiên chỉ xa xa. Nữ tinh thần ưng vô ý thức hướng về bên ngoài nhìn lại. Quả nhiên nhìn thấy một chiếc chiến hạm đang hướng cách đó không xa Sa Ca tinh tiến lên. Không sai, chính là chiếc này chiến hạm. Nữ tinh thần ưng kích động hô nhìn về phía Tô Phục, người chịu giúp ta sao? Không có, Tô Phục trực tiếp cho dội chậu nước lạnh. Nữ tinh thần ưng cũng tỉnh táo lại, người muốn cái gì cứ nói thẳng đi. Ta muốn ngươi lui ra Plunderer trở thành ta bộ hạ. Tô Phục dứt khoát nói. Nữ tinh thần ưng sững sờ, tựa hồ không nghĩ tới sẽ là điều kiện như vậy. Ngươi muốn ta trở thành thủ hạ ngươi? Không sai, ta đáp ứng. Nữ tinh thần ưng không có do dự, chốc lát trực tiếp đáp ứng. Vừa đến chính mình không đáp ứng liền không có làm phương pháp cứu người thứ hai, coi như cứu người bọn họ muốn một lần nữa phát triển cũng không dễ như vậy. Đi theo Tô Phục là một tương đối khá lựa chọn, cũng là trong vũ trụ một loại thái độ bình thường chứ. Đi theo cường giả, Plunderer ở trong có rất nhiều người đều là như vậy gia nhập. Chờ, Tô Phục dứt tiếng liền vèo một tiếng không gặp. Sau một khắc, xa xa chiến hạm bên trong Tô Phục lặng yên xuất hiện. Mới vừa xuất hiện liền gặp được một vật hướng về chính mình ném qua đến. Tựa hồ là một cái hình tròn như cúc áo đồ vật. Tô Phục một chút liền nhận ra đây là Sa Ca tinh khống chế những nô lệ kia thường dùng thủ đoạn. Thò tuy nhiên được xưng lôi thần nhưng là bị đồ chơi này điện dục sinh dục tử. Đồng, Tô Phục giơ tay tiếp được, ngẩng đầu nhìn lại. Sau đó cười, thật đúng là xảo a. Hắc ăn hắc người chính là nữ vũ thần Valkyrie. Valkyrie hướng về Tô Phục yên nhiên nở nụ cười. Tiểu nanh trắng xem ra dị thường hai mắt, giơ cánh tay lên ấn lại trong tay khống chế khí. Tuy nhiên ta không biết ngươi là ai, nhưng ta không ngại thêm một cái hàng hóa. Nói xong, Valkyrie ấn xuống, xì xì xì, xì xì xì. Siêu cường điện lưu trong nháy mắt từ Tô Phục trong tay cúc áo bên trong truyền tới. Nhưng mà Tô Phục nhưng không có một chút nào bị điện giật dáng vẻ. Valkyrie hơi có chút giật mình nhưng động tác nhưng cực kỳ nhanh. Một cái đi nhanh vọt tới Tô Phục trước mặt, trực tiếp vất tay liền đánh tới. Ồ, nắm đấm rơi khoảng không. Trước mắt Tô Phục phảng phất hư không tiêu thất một dạng. Valkyrie thu quyền xoay người liền gặp được Tô Phục xuất hiện sau lưng mình cách đó không xa. Trên mặt hắn lộ ra nụ cười cổ quái, trên tay thêm một cái đồ vật, khống chế khí. Valkyrie vô ý thức cúi đầu nhìn lại, nàng khống chế khí đã biến mất, không còn tăm hơi, thay vào đó là nhiều một viên cúc áo thức đồ vật. Không được, Valkyrie lòng sinh không ổn, sau một khắc cự đại điện lưu nước vọt khắp toàn thân. Valkyrie phù phù một tiếng té lăn trên đất, bắt đầu co giật, bắt đầu run rẩy. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.